Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1364, khuê mật cấm chỉ, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cái này tòa nhà người ở chính là cái kia giám đốc chi nhánh lão bà. Hắn đã bị đuổi ra ngoài, người giám đốc này ném đi công tác. Còn cùng lão bà ly hôn, lại tịnh thân gia hộ. Cố Thiển Vũ phát hiện cùng đinh đan thần gút mắc nam nhân không có một cái kết cục tốt, bất quá loại này vượt quá giới hạn nam nhân không đáng tha thứ. Lão bà trong nhà vì ngươi sinh con, vì ngươi chiếu cố lão nhân, vì ngươi giặt quần áo nấu cơm, cuối cùng ngươi mẹ nó còn ngoại tình, muốn mặt không? Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua biểu, hiện tại thời gian này đoán chừng người không có ở nhà, coi như nàng đi gõ cửa cũng bạch độc. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ đi gần đây công ty, cho hải tử mua chút đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Vẫn luôn đi dạo đến buổi tối, Cố Thiển Vũ mới quay trở lại, sau đó liền gõ người giám đốc kia nhà cửa. Mở cửa chính là một cái trung niên nữ nhân, sắc mặt nàng mang theo nhàn nhạt mệt mỏi. Một nữ nhân muốn dẫn hai đứa bé, thật sự vô cùng không dễ dàng, lại làm cha lại làm mẹ. Ngươi tìm ai? Nữ nhân hỏi Cố Thiển Vũ. Ngươi là Hà Thanh nữ sĩ à? Cố Thiển Vũ mở miệng cười, tận lực để cho mình tỏ ra vô hại. Ta có chút việc muốn nói với ngươi, ngươi có thể hay không trước hết để cho ta đi vào? Ta không có ác ý gì, chỉ có một mình ta. Nữ nhân đánh giá một chút Cố Thiển Vũ, thấy trong tay nàng còn cầm đồ vật, một bộ thăm người thân dáng vẻ, nữ nhân nhíu mày, cuối cùng vẫn là mở cửa ra. Trước tiến đến đi, nữ nhân mở miệng, đi sau vào, Cố Thiển Vũ đem đồ vật buông xuống liền đi thẳng vào vấn đề. Người tốt, mạo muội quấy rầy ngươi, kỳ thật ta đi vào đến là vì đinh đan thần chuyện. Nghe thấy đinh đan thần tên, Hà Thanh lập tức liền thay đổi mặt. Chính là nữ nhân này phá hủy gia đình của nàng. Ngươi đến cùng chuyện gì? Hà Thanh mặt đen hỏi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ đem chính mình chuyện, từ đầu chí cuối cho Hà Thanh nói một lần. Nghe thấy đinh đan thần cũng cướp đi Cố Thiển Vũ bạn trai, Hà Thanh sắc mặt mới hỏa hoãn xuống tới, rất có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Quả nhiên là một cái hồ ly tinh, cuối cùng là loại này không muốn mặt hoạt động. Hà Thanh hung tợn mắng. Mặc dù nàng cùng cha nam đã ly hôn hơn một năm, nhưng là mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Hà Thanh còn là phẫn nộ phi thường. Hà Thanh cho Cố Thiển Vũ rót một chén nước, một bộ chi tâm tỉ tỉ bộ dáng. Bị cướp đi liền bị cướp đi, có thể coi trọng cái kia hồ ly tinh nam nhân cũng không phải mặt hàng nào tốt, chúng ta thà thiếu không ẩu. Ta biết, nhưng chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Ta tìm người điều tra một chút cái này đinh đan thần. Cha được nàng cái này không phải lần đầu tiên cướp người ta lão công, ngoại trừ ngươi cùng ta, nàng lên cấp 3 thời điểm liền bắt đầu câu dẫn lão sư của mình, cuối cùng còn hại đến người ta cửa nát nhà tan. Cố Thiển Vũ mở miệng, nghe thấy đinh đan thần lên cấp 3 liền bắt đầu như thế không học tốt, Hà Thanh thần sắc liền càng thêm chán ghét. Cái này tiện nữ nhân, ta hôm nay tìm được ngươi, liền muốn thu thập nhiều một chút nàng chứng cứ, đã nàng đem chúng ta làm không dễ chịu. Kia nàng cũng đừng nghĩ cùng cha nam hào hào sinh hoạt. Cố Thiển Vũ lạnh lùng nói. Cố Thiển Vũ những lời này xem như nói đến Hà Thanh tâm khảm bên trong. Nàng bị đinh đan thần nữ nhân này quấy nhiễu nhà tất cả giải tán. Đinh đan thần lại gả cho cao phú soái. Người xấu cuối cùng còn xuân phong đắc ý. Cái này khiến Hà Thanh cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phát hiện ta chồng trước không thích hợp thời điểm. Sau đó liền vụng trộm theo dõi hắn rất lâu, mới bắt lấy hai người bọn họ bím tóc, đáng tiếc ta ly hôn sau liền đem những chứng cứ kia đốt. Hà Thanh một mặt nhức cả chứng biểu tình, Cố Thiển Vũ cũng rất nhức cả chứng, cách chương.